Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, Hạm Linh Giác Tỉnh, chương 425, Hạm Linh Giác Tỉnh, truyền lệnh cho phía trước giao chiến Hàn Mặc trưởng lão. Dẫn đầu tiền phong doanh đệ tử vòng vây cái kia chiếc Tiết Lang chiến hạm. Bổn hạm tốc độ cao nhất về phía trước tới gần, sừng sững tại Nộ Loan, hạm thủ Huyền Thiếu Tiên Tử. Thấy thế quyết đoán hạ lệnh. Nhược Hàn Mặc trưởng lão xuất lĩnh tiền phong doanh có thể kéo ở cái kia chiếc Tiết Lang chiến hạm, khiến cho không chạy ra Nộ Loan chiến hạm hỏa lực phạm vi. Chờ hạm thủ chủ pháo sông có thể hoàn tất, vòng tiếp theo bắn một lượt, bằng Nộ Loan cường đại hỏa lực, liền có khả năng tiêu diệt cái này chiếc Tiết Lang chiến hạm. Linh năng chiến hạm bên trên chở khách linh năng tinh pháo là một loại huyền ảo cơ quan kết quả. Trúc Tạo sử dụng linh tài thập phần hy hữu. Trúc Tạo thủ pháp cực kỳ cao thâm phức tạp. Thân pháo minh khắc lấy tụ tinh hóa năng trận. Mỗi khai một pháo đem tiêu hao lớn lượng trung cấp linh thạch hoặc cao cấp linh thạch. Quy lực cực lớn. Lúc này, Nộ Loan chiến hạm, hạm thân nội tất cả pháo đài đều là một mảnh bận rộn. Linh năng tinh pháo hiện lên hình trụ trạng. Pháo hình cực lớn, trước mảnh sau thô. Trầm trọng thân pháo sau che đã bị mở ra. Mấy tên khống linh nhân viên chiến hạm vốn là đem họng pháo nền nội linh thạch cạn, nhanh chóng thanh trừ sạch sẽ. Ngay sau đó hướng vào phía trong đầu nhập từng khối óng ánh sáng long lanh, linh thạch. Những này, linh thạch nhan sắc chỉ một, màu sắc ánh sáng, không giống cấp thấp linh thạch hiện ra pha tạp màu ngà sữa. Chính là một khối khối trung cấp linh thạch. Nộ Loan chiến hạm pháo phụ mỗi khai một pháo, liền cần bỏ thêm vào 200 khối trung cấp linh thạch. Bỏ thêm vào hết sau còn cần thông qua thân pháo pháp trận tụ năng lượng, mới có thể nổ súng. Toàn bộ nã pháo quá trình tốn thời gian 30 tức. Chủ pháo Loan Diễm bỏ thêm vào quá trình tốn thời gian hội càng dài, uy lực cũng càng vi khủng bố. Mà ngay cả kim đan hậu kỳ tu sĩ bị oanh trúng một pháo, cũng vô cùng có khả năng sẽ gặp thụ trọng thương. Này pháo sở dĩ có như thế uy năng, là vì chỗ bỏ thêm vào đều là cao cấp linh thạch. Mỗi khai một pháo liền cần tiêu hao 100 khối cao cấp linh thạch. Cao cấp linh thạch sinh tại linh quáng ở chỗ sâu trong. Chỉ có những cỡ lớn kia khoáng thạch linh mạch mạch trung tâm mới có thể hình thành. Sản lượng cực nhỏ, có thể dùng đến vận chuyển cao giai pháp trận, cơ quan khôi lỗi. Linh năng chiến hạm chờ, chính là một loại tông môn dự trữ vật tư chiến lược. Đương kim trong tu chân giới một khối cao cấp linh thạch có thể hối đoái 200 khối trung cấp. Linh thạch, một khối trung cấp linh thạch có thể hối đoái 500 khối cấp thấp linh thạch. Cho nên nói chủ pháo, Loan Diễm, mỗi khai một pháo, liền tương đương với tiêu hao ngàn vạn khối cấp thấp linh thạch. Bởi vậy có thể thấy được tông môn giao chiến lớn tiêu hao. Như thế trầm trọng một cái giá lớn, khiến cho tông môn tầm đó cực nhỏ giao chiến. Theo như thế tục mà nói, chiến tranh đánh đúng là tiền. Tỉnh lại, Hạm Linh nhanh chóng triệt thoái phía sau, rời xa cái kia chiếc Nộ Loan chiến hạm, không cẩn thận tiến vào đối phương tàu chiến chỉ huy trong tầm bắn, đột nhiên bị trọng thương, linh năng vòng bảo hộ cường độ hạ thấp hơn phân nửa. Dựng ở Tuyết Lang chiến hạm hạm đài chỉ huy, Hoàng Lịch Thiền Sư nhíu mày quyết định thật nhanh nói. Ngao, Tuyết Lang chiến hạm hạm thủ giữ tận đầu sói đột nhiên như sống lại bình thường. Hai cái đồng tử tia máu bạo phát đồng phát ra một tiếng hú dài. Chỉ thấy cả tàu chiến hạm vẻn vẹn chấn động, hướng về sau cấp tốc phi rút lui. Hạm thân, linh năng vòng bảo hộ, óng ánh quang ngưng tụ. Do tắt đèn chuyển cảnh sáng cũng càng ngày càng thịnh. Hiển nhiên, Tiết Lang chiến hạm, hạm linh thất giai linh thú, Grao Phong Tiết Lang, thức tỉnh. Chiến hạm tiến nhập quá tải trạng thái. Chiến hạm trong thời gian ngắn, linh năng vòng bảo hộ, hồi phục tốc độ trên diện rộng tăng cường. Tốc độ phi hành đem tăng lên 30%. Tinh hỏa lực lực cũng đem tăng cường 50%. Tu chân giới kiến tạo, linh năng chiến hạm, bực này đại sát khí. Bình thường hội lấy dùng các loại cao giai linh thú hài cốt, tinh huyết, móng vuốt sắc bén chờ, đến hành động trúc tạo hạm thân linh tài. cũng nhốt những cao giai này linh thú tinh hồn hành động hạm linh. Dùng cái này đến đề thăng chiến hạm hỏa lực, phòng ngự, tốc độ chờ tổng hợp chiến lực. Bởi vì linh năng chiến hạm có, hạm linh, tồn tại. Đương linh năng chiến hạm tỉnh lại, hạm linh. Tiến vào thức tỉnh quá tải trạng thái về sau. Chiến hạm hỏa lực, phòng ngự, tốc độ chờ các phương diện đem đạt được nhất định tăng cường. Chỉnh thể chiến lực đem sẽ nhanh chóng tăng lên. Nhưng tiến vào quá tải trạng thái cần tiêu hao, hạm linh, hồn lực cùng chiến hạm dự trữ đại lượng. Linh năng, cho nên quá tải trạng thái tiếp tục thời gian cũng không dài. Còn có càng dài làm lạnh ký. Muốn lần nữa, hạm linh, thức tỉnh, liền cần thông qua thời gian rất lâu năng lượng dự trữ. Mỗi chiếc linh năng chiến hạm, hạm linh, phẩm giai. Cùng gần chiến hạm bản thân cơ quan kiến tạo kỹ nghệ tất cả không giống nhau. Hạm linh, thức tỉnh quá tải đối chiến hạm các phương diện tăng lên tăng thêm trọng điểm điểm cũng. Tất cả không giống nhau. Có chút chiến hạm trên diện rộng tăng lên tốc độ. Như tam tinh chiến hạm, Đông Thanh Vương. Hạm linh, sau khi thức tỉnh tinh hỏa lực lực tăng lên 30%. Linh năng vòng bảo hộ, gia tăng 5.000 triệu. Chiến hạm tốc độ phi hành tăng lên hiệu quả nhất lộ ra lấy. Tốc độ phi hành trực tiếp gấp bội. Cái này một loại chiến hạm bị xưng tuần tra hình chiến hạm. Có chút chiến hạm trên diện rộng tăng cường, linh năng vòng bảo hộ, cường độ cùng hồi phục tốc độ. Cái này một loại chiến hạm bị xưng hộ vệ hình chiến hạm. Như Hoàng Thánh Tông tàu chiến chỉ huy Thánh Quy. Hạm linh, sau khi thức tỉnh, linh năng vòng bảo hộ, lập tức đem gia tăng 1.000.000. Hơn nữa hỏa lực, tốc độ cũng sẽ không nhỏ tăng lên. Tăng thêm, Thánh Quy, hạm thân bản thể bọc thép cường độ cao phòng ngự. Thuộc về cái này một loại chiến hạm trong tinh nhuệ, bị gọi là thuẫn giáp hình chiến hạm. Trong tu chân giới chiến hạm đại khái chia làm 3 loại trụ cột hình có tuần tra hình. Hộ vệ hình, hỏa lực hình, căn cứ, hạm linh, phẩm giai cùng chiến hạm tính chất đặc biệt lại có, đột kích hình. Thuẫn giáp hình, tinh anh hình, chờ tiến giai hạm hình. Tiết lang chiến hạm, khoang thuyền vĩ, linh năng thất đứng sừng sững lấy một tòa toàn thân đỏ. Thẫm hình vuông, cự lô. Cùng bình thường luyện khí lô ngoại hình tương tự. Nhưng công hiệu tác thì cực kỳ bất đồng. Cái lò này tên, luyện tinh hóa năng lô. Luyện hóa linh thạch vi chiến hạm cung cấp động lực. Cùng gần cho hạm thân, linh năng vòng bảo hộ, bổ sung năng lượng. Mười mấy tên, khống linh nhân viên chiến hạm, chính rất nhanh hướng, tụ tinh hóa năng lô, đổ vào. Từng đám trung cấp linh thạch, theo rộng mở hình tròn đỉnh lò nhìn vào bên trong. Trong lò cái đĩa mãnh liệt giống như là nham tương nhiệt độ cao chất lỏng. Linh thạch rơi đỏ thẫm chất lỏng, tự như nước nhập nồi chảo, sinh ra kịch liệt sôi trào, dâng lên trận trận nhiệt sương mù. Tiết lang chiến hạm, hạm thân, vòng bảo hộ, linh năng liền do, luyện tinh hóa năng lô cung cấp. Mỗi tức bổ sung năng lượng hồi phục tốc độ vi 30 triệu. Nói cách khác nếu như tiết lang chiến hạm không hề bị đến khác công kích. Chỉ cần nửa khắc đồng hồ, linh năng vòng bảo hộ bị tiêu hao cường độ. Liền có thể khôi phục hoàn tất. Đương tiết lang chiến hạm tiến hành nhập thức tỉnh quá tải về sau. Mỗi tức bổ sung năng lượng hồi phục tốc độ càng là đạt đến mỗi tức 100 triệu. Linh năng vòng bảo hộ, khôi phục tốc độ trên diện rộng tăng lên. Nếu chỉ là đã bị nộ loan, một hạm pháo kích. Bởi vì kỳ chủ pháo loan diễm bổ sung năng lượng thời gian quá dài. Chỉ dựa vào pháo phụ nổ súng áp chế. Hỏa lực rõ ràng chưa đủ. Bằng tiết lang chiến hạm vòng bảo hộ khôi phục tốc độ. Chiến hạm cũng không quá lớn nguy hiểm. Nhưng Linh Băng Cung, Hàn Mặc trưởng lão, xuất lĩnh tiền phong doanh. Nếu như có thể đột phá thiên lang người phòng ngự. Tới gần tiết lang chiến hạm triển khai công kích. Tiết lang chiến hạm sẽ gặp lâm vào thật lớn nguy cơ. Tông môn phi hành chiến đấu tiểu đội một ngũ bình thường do 20 tên luyện khí đệ tử cùng 2 gã trúc cơ kỳ ngũ trưởng tạo thành. Một luân cường độ công kích ước là 150 triệu. Liền tương đương với một môn chiến hạm pháo phụ nổ súng uy lực. Giả thiết một chiếc nhất tinh, linh năng chiến hạm mất đi bổn phương nhân viên chiến đấu hộ vệ. Đã bị địch quân 10 cái phi hành chiến đội toàn lực vây công. Chỉ bằng vào hạm thân, tinh pháo, phản kích cùng, linh năng vòng bảo hộ, gượng chống. Chỉ cần một nén hương thời gian, 10 cái phi hành chiến đội liền có thể đánh bại cái này chiếc linh năng chiến hạm. Linh năng chiến hạm, mặc dù uy lực 10 phần, liền mất đi phi hành chiến đội hộ vệ. Bản thân phòng ngự liền lộ ra thập phần đơn bạc. Cho nên, linh năng chiến hạm ra trận. Quanh thân tất có phần đông phi hình tiểu đội tạo thành hộ vệ chiến doanh. Chỉ cả hai hiệp đồng tác chiến, mới có thể phát huy ra linh năng chiến hạm hỏa lực ưu thế. Truyền lệnh xuống, hạm thân sở hữu tinh pháo chuyển hướng hướng địch quân tới gần tiền phong doanh nổ súng. Tạm thời buông tha cho đối địch hạm phản kích. Hoàng Lịch Thiền Sư tự nhiên biết rõ trong đó lợi hại, lập tức truyền lệnh xuống. Đồng thời bản thân cũng hóa thành một đạo linh quang thoát ra chiến hạm. Tiến đến chặn đánh đối phương tiền phong doanh. Bởi vì một khi địch quân tiền phong doanh đột phá bổn phương hộ vệ chiến doanh phòng ngự. Gần sát Tuyết Lang chiến hạm triển khai công kích. Chiến hạm đã bị đối phương tàu chiến chỉ huy pháo phụ cùng phi hành chiến doanh cùng nhau công kích. Linh năng vòng bảo hộ, khôi phục tốc độ sẽ gặp theo không kịp. Như thế đến, bị hao tổn, linh năng vòng bảo hộ không chiếm được kịp thời khôi phục. Thậm chí vòng bảo hộ cường độ nhưng sẽ tiếp tục hạ thấp. Đợi đến lúc đối phương tàu chiến chỉ huy chủ pháo bổ sung năng lượng hoàn tất. Lần sau nổ súng bắn một lượt. Tuyết Lang chiến hạm thật có thể giữ nhiều lành ít rồi. Bởi vì bản thân chỉ là tốt nghiệp trung học, văn học rèn luyện hàng ngày chưa đủ. Mặc dù toàn chức sáng tác, mỗi ngày đổi mới cũng thập phần gian nan. Lệnh các bạn đọc thất vọng rồi. Gần đây phỏng vấn tìm phần công tác, bên cạnh lớp vừa viết làm, cũng tiếp tục học tập tăng lên chính mình. Cuốn sách này ta sẽ đổi mới xuống dưới. Về sau tận lực duy trì ở 2 ngày canh một. Đối với phần đông thư hữu đạo âm thanh, xin lỗi, truy càng khổ cực, các bạn đọc như lễ tạ thần xem, có thể tồn hạ hơn 10 chương cùng một chỗ xem, hiệu quả sẽ khá hơn một chút, như cảm thấy quá chậm bỏ quên, cũng cảm ơn ngươi một mực đến ủng hộ. Hết chương.